Chương 2528. Cứu viện là cứu viện thật. Nhiêm Nhiên đã sốt đến mơ hồ. Làm hòa. Ừ, phải làm hòa. Mạc Thừa biết cô không chống đỡ được rồi. Cô như vậy mà vẫn nói làm hòa với Dịch Sùng Chiêu, làm hắn giận đến mức không có chỗ phát tiết. Mẹ kiếp, hắn chửi thầm một câu trong lòng, lấy điện thoại ra nhìn, vẫn không có tín hiệu. Cái tên đáng chết kia rốt cuộc, lúc nào mới tìm được nơi này? Mạc Thừa nhìn đường chân trời, cuối cùng lại vỗ lên mặt Nhiếp Nhiên nói. Cô nghe đi, máy bay trực thăng, là tiếng máy bay trực thăng, bọn họ tới rồi. Cô tỉnh lại đi, bọn họ tới rồi. Nhiêm Nhiên nghe được câu này, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng cuối cùng cũng chỉ lướt qua rồi biến mất. Cô nhìn Mạc Thừa, nước mưa không ngừng rơi xuống, cô nói. Anh không lừa được tôi đâu. Nhiêm Nhiên! Vẻ mặt Mạc Thừa sầm lại. Đúng vậy, không lừa được cô. Nếu như cô dễ lừa, vậy thì đã không phải là Nhiêm Nhiên rồi. Sau đó, lại nghe thấy cô nói. Mạc Thừa! Chắc tôi không chịu nổi rồi. Không được, cô không thể. Lần đầu tiên Mạc Thừa mong mỏi Dịch Sùng Chiêu xuất hiện đến vậy. Bởi vì chỉ có người đàn ông đó mới có thể cứu cô ra, mới có thể khiến cô sống tiếp. Nhưng anh ta vẫn chưa đến. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa đến. Mà nguyên nhân lớn nhất anh ta không đến được là vì hắn. Nếu như hắn không tung tin vũ khí đạn dược ra, Dịch Sùng Chiêu sẽ không bị cuốn lấy. Đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Thế này có thể coi là hắn hại cô không? Lần đầu tiên hắn hối hận, lần đầu tiên hối hận như vậy. Nhiêm Nhiên lại nói. Thật ra cho dù tôi ra được ngoài, cũng chưa chắc chạy được khỏi ngọn núi này. Anh... Tôi không cho phép cô nói thế. Nhiêm Nhiên, cô không phải người dễ từ bỏ như vậy. Mạc Thừa không chịu nổi lời cô nói. Cô luôn luôn bình tĩnh lý trí, cho dù đứng trước cái chết cũng vậy. Nhưng sự bình tĩnh này lại như một con dao cắt nát trái tim hắn ta. Nhiêm Nhiên thấy hắn nghiêm mặt thì cười nói. Nhưng tôi cũng không phải là người mù quáng. Cô rất rõ mình bị thương quá nặng, chiến đấu kịch liệt cả đêm. Cô vốn đã mệt mỏi lắm rồi, lại thêm vết thương nặng kéo dài mãi, mất máu quá nhiều. Cho dù bây giờ cô bò được ra ngoài, cũng chưa chắc chịu được. Mạc Thừa tức giận nói. Cô mù quáng một lần sẽ chết à? Nhiêm Nhiên ngẩn ra, cười. Ừ. Trong đời cô chỉ có một lần mù quáng và không lý trí. Đều là vì Dịch Sùng Chiêu. Dịch Sùng Chiêu. Ánh sáng trong mắt cô tan ra, giống như rơi vào trong hồi ức. Mạc Thừa thấy cô dần vô thần, vội gọi. Nhiêm Nhiên, tôi cầu xin cô. Coi như tôi cầu xin cô cố gắng một chút, tôi sẽ mau chóng đưa cô ra ngoài. Nhiêm Nhiên cong khóe miệng lên. Anh, Mạc Thừa, lại còn biết cầu xin người khác à? Đúng vậy, tôi cầu xin cô, còn là cầu xin cô, cho nên cô cố gắng lên. Trong lòng Nhiêm Nhiên rất rõ mình kiêu ngạo thế nào, thì người đàn ông trước mắt này kiêu ngạo y như vậy, bởi vì bọn họ là cùng một loại người. Cho dù cô nói với hắn ngày mai hắn sẽ bị bao vây tấn công thì hắn vẫn cười uống rượu được với đám thuộc hạ cả đêm, sau đó ném ly, cầm súng chuẩn bị đánh một trận sống chết với quân khu 9. Nhưng bây giờ hắn đang cầu xin mình sống tiếp. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là đáng tiếc. Được, nể tình anh cầu xin tôi sẽ... Nhiêm Nhiên dừng lại mấy giây, môi đã hơi tím tái. Sẽ cố gắng một chút nữa. Mạc Thừa vội gật đầu. Đúng, cố gắng một chút thôi. Nói xong hắn lại tăng tốc đào. Cuối cùng một tay của cô đã được giải phóng ra khỏi đất đá. Nhưng dù vậy Nhiếp Nhiên vẫn không chịu được bao lâu. Thấy cô lại sắp ngất đi, Mạc Thừa biết lần này thật sự hết cách rồi. Môi cô đã chuyển từ tái nhợt sang tím bầm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dần dần tái nhợt xám ngoét. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm. Đó không phải là tiếng sấm, cũng không phải tiếng nước mưa, mà là âm thanh do động cơ phát ra. Hắn ngẩng phát đầu lên, thấy có 4-5 cái chấm đen ở đường chân trời đang bay về phía bọn họ trong mưa lớn. Là máy bay trực thăng, là máy bay trực thăng, là quân khu 9 tới rồi, cứu viện tới rồi. Lần đầu tiên thấy người quân khu 9 mà Mạc Thừa vui như vậy. Hắn vội vàng vỗ Nhiếp Nhiên nói. Nhiếp Nhiên, là quân khu 9 tới, dịch sùng chiêu của cô tới rồi. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn nhắm mắt, nhẹ giọng trả lời. Đừng lừa tôi mệt lắm. Là thật, tôi thề, là thật. Cô mở mắt ra nhìn đi, cô mau mở mắt ra nhìn đi. Tôi thề tôi không lừa cô, tôi thề. Mạc Thừa khẩn thiết như vậy, khiến trong lòng Nhiếp Nhiên hơi trông đợi. Cô khó khăn mở mắt ra, nhìn theo hướng hắn chỉ. Quả nhiên, ở đường chân trời u ám, có mấy cái chấm đen đang chậm rãi bay đến. Trong nháy mắt, trong lòng cô chấn động, mắt cũng sáng lên. Quân khu 9, là bọn họ, là bọn họ. Mắt cô như được chiếu sáng, đó là khát vọng sinh tồn. Mà sở dĩ cô khát vọng, cô không nỡ là bởi vì dịch sùng chiêu. Mau đi đi. Đột nhiên hắn cảm thấy có một cái tay đang đẩy mình. Mạc Thừa ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Nhiên đang cố gắng đẩy hắn. Thực ra cô chỉ đang đặt tay lên chân hắn, bởi vì cô vốn không còn sức nữa. Sao hả? Dịch sùng chiêu nhà cô vừa đến, cô đã vội đuổi tôi đi à? Thật không có lương tâm. Mạc Thừa thấy cô làm thế, dù cười nhưng ánh mắt hiu quạnh không sao giấu nổi. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, không phải. Anh mau đi đi. Anh mau nhân lúc loạn lạc đi đi. Mạc Thừa kinh ngạc. Cô muốn thả tôi? Nhiếp Nhiên nhìn hắn, yếu ớt hỏi ngược lại. Không được à? Đúng thế, thế này cũng giống phong cách làm việc của Nhiếp Nhiên. Cô thật sự không hợp làm quân nhân. Hắn cảm thán. Nhiếp Nhiên hừ nhẹ. Núi ở đây đang không ngừng sạt lở. Chưa chắc anh đã trốn ra ngoài. Cô không muốn để cho người quân khu 9 cứu tôi. Quá ác độc. Dù sao tôi còn vì cô mà bị thương thành thế này. Bởi vì máy bay trực thăng đã tới nên hắn cũng dừng đào bới. Nhân lúc này nói chuyện với cô. Một là vì muốn nói chuyện với cô để cô tỉnh táo tránh ngủ mất. Hay là nhân trước khi người quân khu 9 tới, tranh thủ nói với cô lần cuối cùng. Bởi vì đến khi bọn họ tới, hắn sẽ phải rời đi. Đi rồi, có lẽ sẽ không còn gặp lại cô nữa. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, giống như muốn khắc vào lòng mình. Nhưng lúc này lại thấy Nhiếp Nhiên há miệng, giọng cô quá nhẹ. Mạc Thừa chỉ có thể cúi đầu xuống gần miệng cô mới nghe được. Nếu anh còn sống ra ngoài, hứa với tôi một việc. Không phải cô muốn tôi đi tự thú chứ? Mạc Thừa nhướng mày lên trêu cô. Nhiếp Nhiên giống như không nghe thấy, vẫn nghiêm túc nói. Cố gắng sống tiếp. Sống cả phần của tôi trước đây. Mạc Thừa ngẩn ra. Khi đó tôi vô cùng muốn tự do, muốn bình yên, nhưng đều không có. Đời này mặc dù vẫn không có, nhưng tôi có anh ấy cũng coi như đáng rồi. Cho nên tôi hy vọng anh có thể. Tôi hy vọng anh có thể sống thay tôi trước đây một lần. Cô đã đến cực hạn rồi. Nếu không phải vì người kia thì bây giờ cô đã không chịu nổi. Cho nên lúc cô nói chuyện vừa đứt quãng vừa không có logic. Nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc và cố chấp trong mắt Nhiếp Nhiên, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý. Được, nếu như tôi còn sống thì sẽ sống thay cô trước đây một lần. Mau đi đi. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên dục hắn. Mạc Thừa cũng biết không còn thời gian nữa, hắn lại nhìn người trước mắt, cuối cùng đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhiếp Nhiên nằm tại chỗ đưa mắt nhìn hắn bước ra. Trong mưa to, hắn vô cùng nhếch nhác, tay toàn máu tươi, nước mưa rơi làm máu hòa với nước chảy xuống. Nhiếp Nhiên biết lần này từ biệt chắc vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Cô tiếc nuối nhưng vui mừng nhiều hơn. Vui mừng vì hắn còn sống, hơn nữa còn là sống tự do, bình yên. Lúc cô đang nhìn bóng lưng Mạc Thừa, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên thấy người đàn ông trước mắt xoay người chạy lại, giữ đầu cô, sau đó hôn lên trán cô một cái. Hắn cười tươi tắn với Nhiếp Nhiên còn đang sững sờ. Mặc kệ, dù sao tôi cũng vì cô mà bỏ ra nhiều đến thế, phải đòi lại một chút mới được. Thật ra ban đầu hắn muốn hôn lên môi Nhiếp Nhiên, nhưng hắn sợ Nhiếp Nhiên không muốn. Nếu như là trước đây, hắn đâu có để ý những thứ này, chỉ cần mình vui là được rồi. Nhưng hắn không hy vọng mình có một chút gì không tốt trong mắt Nhiếp Nhiên, đặc biệt đây còn là lần cuối cùng của họ. Hắn không hy vọng mình liều chết cứu cô, cuối cùng bởi vì một nụ hôn mà mất hết. Hắn muốn giữ lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhiếp Nhiên. Ân nhân cứu mạng, bốn chữ đẹp biết bao. Đây là bốn chữ cả đời khó quên, cho dù Dịch Sùng Chiêu cũng không thể xóa đi và thay thế được. Nhất định phải chịu đựng đến khi anh ta tới, hắn nói. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Lần này Mạc Thừa thật sự bước đi, không hề so dự và lưu luyến nữa. Nhiếp Nhiên cứ nhìn bóng lưng xa dần của hắn, đột nhiên dùng hết sức hô lên. Mạc Thừa! Người cách đó không xa nghe thấy lập tức dừng bước, nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên trịnh trọng nói. Anh phải bảo trọng. Yên tâm, tôi sẽ. Mạc Thừa cười, bảo đảm với cô. Nước mưa cọ rửa cả trời đất này. Hắn đứng ở xa nhìn Nhiếp Nhiên, sau đó nói với mình. Đủ rồi. Cô có thể nghĩ ngay tới việc bảo mình đi, thì khi thấy máy bay trực thăng xuất hiện, chứng tỏ cô quan tâm đến sống chết của mình. Như vậy là đủ rồi. Cho dù sau này cả đời bọn họ không gặp lại nhau, nhưng có thể gặp được đối phương, hơn nữa từng bên nhau, vậy là đủ. Hắn biết tiếp theo Nhiếp Nhiên sẽ bình an. Người cô yêu, cô quan tâm tới rồi, cô có liều đến hơi thở cuối cùng, cũng sẽ đợi được anh ta. Nhiếp Nhiên thấy bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, tiếng máy bay trực thăng bắt đầu trở nên rõ ràng. Mặc dù cô có thể cử động một tay, nhưng những chỗ khác vẫn bị vùi trong đất đá, không thể gọi cứu viện, càng không có cách nào hô lên. Ngoại trừ đợi được phát hiện ra, cô không có cách nào cả. Tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn, cô nhìn máy bay trực thăng dần phóng đại trong tiếng sấm và tiếng nước mưa. Cuối cùng, nổ ầm ầm trên đỉnh đầu. Bởi vì khu vực này bị sạt lở, máy bay trực thăng không thể hạ cánh xuống, nên ném thang dây ra khỏi cửa khoang, một người tụt xuống trước. Nhiếp Nhiên bị đè không sao ngẩng đầu lên nhìn dung mạo của đối phương được. Cô chỉ nghe thấy người kia đạp nước mưa bước nhanh tới. Một đôi giày lính đập vào mắt cô. Nhiếp Nhiên cố gắng ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Vẻ mặt anh rất khó coi nhưng vẫn có tinh thần. Nhiếp Nhiên nhìn anh, cười. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Dịch Sùng Chiêu. Nhìn anh bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng cặp mắt đỏ ngầu giống như muốn ăn thịt người kia đã tiết lộ cảm xúc sắp tức đến phát điên của anh. Em cố chịu một chút, anh sẽ cứu em ra ngay. Anh nghiến răng nói xong, bắt đầu sai người cứu viện. Cứu. Lúc này Nhiếp Nhiên đột nhiên nghĩ đến Dương Thụ. Cô giơ tay kéo ống quần Dịch Sùng Chiêu đang ra lệnh, gắng gượng nói. Dương Thụ. Dương Thụ ở sau xe. Hình như anh ta không được rồi. Mọi người mau cứu anh ta trước. Dịch Sùng Chiêu lạnh giọng trả lời. Anh biết rồi. Nói xong lại tiếp tục bố trí người. Đây là lần đầu tiên những binh lính quân khu 9 khác thấy cô sau khi cô phản bội. Đám người Lý Vọng và những người quen biết Nhiếp Nhiên không ngờ lại gặp cô trong tình cảnh này. Thấy cô bị đè ở phía dưới, cả người toàn máu, ai cũng cau mày. Bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Nhiên thế này. Dù đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên là người bọn họ cần phải cứu, cho nên bọn họ vẫn cứu viện không do dự. Lần này phái hơn 20 người tới, tất cả chia hai tổ. Một tổ cứu Dương Thụ, tổ còn lại cứu Nhiếp Nhiên. Dịch Sùng Chiêu dẫn một tổ trong đó, dốc sức cứu Nhiếp Nhiên ra. Bầu không khí căng thẳng mà nặng nề. Tất cả mọi người đều miệt mài đào bới. Hàng loạt tiếng sấm truyền từ cách đó không xa đến. Không biết qua bao lâu, nửa người Nhiếp Nhiên được lôi ra khỏi đống đất đá. Trên tay áo cô dán một cái phù hiệu. Mặc dù bị dính nước bùn bẩn, nhưng vẫn rất rõ ràng. Màu đỏ chói mắt kia khiến mọi người khựng lại. Phù hiệu nước rét. Đây là phù hiệu chỉ được dán khi tác chiến vượt biên hoặc hợp tác với quốc gia khác. Phù hiệu này được gắn trên người cô, nghĩa là cô vẫn luôn là binh lính quân khu 9, là binh lính nước rét. Tin tức này khiến bọn họ phấn chấn, cũng rất vui mừng. Chỉ cần cô không phản bội, vậy thì niềm tin và sự kiên trì của bọn họ với cô đều đáng giá. Đúng lúc này bỗng nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Lần này, hình như em phải lấy chết để tạ tội thật rồi. Câu nói nhỏ này khiến Dịch Dùng Chiêu chấn động, quát lên. Im miệng! Nhiếp Nhiên cười khẽ. Vậy nếu như lần này em qua được, anh có thể tha thứ cho em không? Không tha thứ. Dịch Dùng Chiêu cúi đầu, trong giọng nói mang theo vẻ giận dỗi, nhưng đồng thời động tác đào cũng càng nhanh hơn. Thật nhỏ mọn, em đã cầu xin anh lâu như vậy rồi, sao anh vẫn không chịu tha thứ cho em? Nhiên Nhiên nhắm mắt, cười nhẹ một tiếng. Không tha thứ thì không tha thứ đi, nhớ em cũng rất tốt. Vừa dứt lời cô đã nghiêng đầu đi, ngất hẳn. Mọi người giật mình, Dịch Dùng Chiêu thì nhào tới gọi cô dậy. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên! Anh quỳ xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên, vỗ vào mặt cô. Em đừng ngủ, em tỉnh lại đi, em không được ngủ, em mau tỉnh lại đi. Nhưng mà lần này Nhiếp Nhiên đã không có phản ứng gì nữa. Cảm giác sợ hãi khiến anh bắt đầu trở nên hốt hoảng và lo lắng. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, em đừng nghịch nữa, em mau tỉnh lại đi. Em mà thế này anh sẽ giận thật đấy. Anh không ngừng vỗ vào mặt Nhiếp Nhiên, sắc mặt vốn từ lạnh lùng, và giây phút cô nhắm mắt hoàn toàn sụp đổ. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên em đừng ngủ. Những gì em nói, anh đều đồng ý hết. Anh đồng ý hết được chưa? Anh tha thứ cho em, anh không giận em tỉnh lại đi, anh cầu xin em. Đáng tiếc cho dù anh nói thế nào, cầu xin thế nào, Nhiếp Nhiên vẫn nằm đó, không có bất cứ phản ứng gì. Dự cảm xấu trong lòng mọi người càng lúc càng dâng cao, vội vàng đào nhanh hơn. Bọn họ tranh đoạt từng giây từng phút để lôi Nhiếp Nhiên ra ngoài, mà Dịch Sùng Chiêu thì không ngừng nói bên tai cô, hy vọng cô tỉnh lại. Nhiếp Nhiên, em tỉnh lại đi, không phải em giỏi chịu đựng nhất à? Em không thể ngủ như vậy được. Anh đã đến rồi, anh đến cứu em rồi đây, em không thể ngủ thế này được. Anh cầu xin em tỉnh lại có được không? Năm kia và năm ngoái, em đều đón Tết cùng anh. Năm nay cũng phải thế, còn cả năm sau nữa, mỗi năm trong tương lai. Em không được ngủ, nếu em ngủ, năm nay anh đón Tết với ai? Em tỉnh lại đi được không? Anh thật sự không tức giận. Thật ra thì có gì đáng giận đâu. Là anh không đúng, là anh hẹp hòi. Em tha thứ cho anh được không? Giọng Dịch Sùng Chiêu bắt đầu trở nên run rẩy. Anh vốn chỉ nghĩ nếu mình không tha thứ, với tính của Nhiếp Nhiên nhất định sẽ cố gắng bám lấy mình đến cùng. Không ngờ cô lại không chịu được, ngay cả câu tha thứ cũng không cần, hoàn toàn ngất đi. Nếu như vừa rồi biết cô từ bỏ dễ dàng đến thế, anh nhất định sẽ nói tha thứ. Những chuyện này có gì mà phải giận chứ? Cô làm việc không màng đến tất cả thì cứ để anh lo lắng là được rồi. Cô làm việc không cân nhắc hậu quả, vậy cứ để anh giải quyết hậu quả cho cô. Cô gây họa, anh sẽ dàn xếp. Chỉ cần cô còn sống, không có gì quan trọng hơn cô còn sống. Chỉ có cô còn sống, vui buồn giận hờn của anh mới trở nên có ý nghĩa. Nhiếp Nhiên, đừng ngủ được không? Chúng ta còn con đường dài phải đi. Em không thể, cũng sẽ không bỏ anh lại, đúng không? Lời cầu xin hèn mọn của anh khiến mọi người xung quanh nghe đều xúc động và đau lòng. Tất cả mọi người nhanh chóng đào bới, chẳng mấy đã đào được từ phần eo của cô lên, nhưng chân cô lại bị kẹt dưới ghế xe. Bởi vì xe bị đất đá đè lên biến dạng nên không rút được chân cô ra, cần phải lôi ghế xe ra mới được. Vì vậy 10 người lại chuẩn bị tháo ghế lôi nó ra. Nhưng đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng nổ lớn. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy đất đá trên đỉnh núi đang bắt đầu nghiêng xuống. Không xong, núi lại sắp sạt lở rồi. Một người trong đó hô lên. Theo lý lúc này phải rút lui ngay, nhưng tất cả vẫn tiếp tục làm việc không do dự. Bởi vì lần này mà sạt lở, không biết liệu có chôn vùi cả Nhất Nhiên cùng chiếc xe không. Nhưng đáng tiếc là tốc độ sạt lở quá nhanh, thật sự là không kịp. Các binh lính nước ép, nhất là vị tư lệnh Kevin vừa chạy đến đã cau mày lại. Mọi người đang làm gì thế? Tại sao còn không rút lui? Không thấy nguy hiểm đang ập đến à? Ông ta nổi giận với binh lính quân khu 9. Đáng tiếc, không có ai phản ứng. Tất cả mọi người đều miệt mài, tháo dỡ xe, không quan tâm đến vị tư lệnh này. Không chỉ không có ai phản ứng, thậm chí đám người an lực trong đội ngũ nước ép thấy Nhiếp Nhiên hôn mê nằm ở đó cũng chủ động đứng ra hỗ trợ. Bọn họ vốn không cần tới, dù sao ai cũng bị thương. Nhưng bởi vì nhớ tới ơn cứu mạng của Nhiếp Nhiên, nên đội trưởng A Lực và đám người A Hiền đều chạy đến đây. Không ngờ cô lại biến thành thế này. Cô vì bọn họ mới bị vây. Nếu như không có cô, bọn họ cũng sẽ bị nhốt ở dưới đống đất đá này. Không ai nói gì, tất cả chủ động tiến lên hỗ trợ. Các cậu làm gì thế hả? Vị tư lệnh thấy binh lính của mình còn tiến lên giúp thì giận điên lên. Tôi vẫn còn ở trước mặt các cậu đấy. Các cậu nghĩ tôi là đồ trang trí à? Tư lệnh, Nhiếp Nhiên vì cứu chúng tôi mới bị thế này. Chúng tôi nhất định phải cứu. A Lực nghiêm túc nói. Lúc giải thích nguyên nhân, anh ta dùng tiếng mẹ đẻ nên người quân khu 9 không hiểu. Nhưng bọn họ có thể nghe hiểu một câu duy nhất. Nhiếp Nhiên là vì cứu bọn họ. Cô vì cứu đơn vị nên mới biến thành thế này. Những lời này khiến người quân khu 9 vừa kiêu ngạo vừa đau lòng, càng nhiều hơn là tức giận. Cô là binh lính quân khu 9 duy nhất trong đội ngũ tập kích này, cũng là nữ binh duy nhất. Thế mà đám người này lại để cô cứu mình, thật quá đáng. Hơn nữa, nếu như không phải nước ép, không muốn phái nhiều binh lính tập kích, thì cũng không đến nỗi thành ra như vậy. Lần này, ánh mắt bọn họ nhìn vị tư lệnh kia, mang theo sự căm phẫn. Thấy quân khu 9 nhìn mình bằng ánh mắt này, cùng với báo cáo của lính mình, sắc mặt tư lệnh cũng biến thành nặng nề. Cuối cùng, ông ta nhìn đỉnh núi đang chậm rãi nghiêng xuống. Với góc độ này, một khi sẽ ập xuống, sẽ vùi lấp khu vực này. Khi thấy vẻ mặt đội viên của mình, của những người quân khu 9, nhất là vị đội trưởng kia, ông ta lại không biết làm gì. Lúc Dịch Sùng Chiêu đến nước ép thảo luận với ông ta rất điềm tĩnh và chín chắn, còn bây giờ lại quỳ ở nơi đó nỉ non với nữ binh kia. Mặc dù không nghe thấy rõ, nhưng từ dáng vẻ bi thương khẩn cầu của anh là ông nhìn ra được lúc này anh suy sụp và đau khổ thế nào. Còn nữ binh đó, mặc dù cô dám uy hiếp ông ta trong điện thoại, nhưng lời A Lực vừa nói khiến ông ta im lặng mấy giây, cuối cùng nghiêm túc nói. 2 phút, nhiều nhất là 2 phút, 2 phút sau phải rút lui. Ông ta là cấp trên, không thể vì một nữ binh mà không muốn để ý đến sinh mạng của tất cả các binh lính được. 2 phút đã là thời gian cực hạn rồi. Đám người A Lực mừng rỡ vội vàng đáp. Rõ. Tổng cộng có hơn 30 người, 10 người tháo xe, 20 người còn lại bắt đầu đào chiếc xe ra, đồng thời tháo những chỗ khác xuống để tăng nhanh tiến trình. Thời gian chậm rãi trôi qua, vị tư lệnh nhìn chằm chằm đồng hồ và góc độ đỉnh núi nghiêng xuống. Khi thấy góc độ đã bắt đầu lớn dần, ông ta lập tức ra lệnh. Mau chuẩn bị rút lui. Binh lính nước ép nghe được mệnh lệnh đều dừng lại. Duy chỉ có đám người quân khu 9 giống như vẫn không nghe thấy, tiếp tục miệt mài tháo dỡ. Các cậu không nghe thấy lời tôi à? Rút lui, lập tức rút lui. Thấy binh lính quân khu 9 không có bất cứ hành động chuẩn bị rút lui nào, ông ta nổi giận, bước đến trước mặt Dịch Sùng Chiêu, dùng ngôn ngữ nước sét bập bõm nói với anh. Cậu là đội trưởng của quân khu 9, điều bây giờ cậu cần làm là bảo tất cả mọi người rút lui, rút lui. Nhưng Dịch Sùng Chiêu rơi vào cú sốc nào đó, vẻ mặt ngẩn ngơ, không nghe được lời ông ta. Tư lệnh Kevin nổi giận, kéo anh lên. Cậu có nghe thấy không? Còn không rút lui sẽ không kịp. Đám người này sẽ chết hết, cậu có hiểu không? Có lẽ, bị chữ chết này kích thích, anh hoàn hồn lại, nhìn lên đỉnh núi. Quả nhiên thấy nơi đó đã bắt đầu nghiêng xuống. Nếu như còn chậm trễ, một khi ập đến đây, tất cả mọi người sẽ không kịp rút lui thật. Mặc dù anh muốn cứu Nhất Nhiên, nhưng là đội trưởng quân khu 9, anh cũng không thể bỏ mặc những chiến hữu này. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Anh cố đè nén đau đớn, lên tinh thần ra lệnh. Mọi người nói với vẻ không tin nổi. Đội trưởng Dịch. Nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn nói. Nhanh lên, đây là mệnh lệnh. Cho thêm chút thời gian đi đội trưởng Dịch. Chúng tôi sắp cứu được Nhất Nhiên ra rồi. Còn một chút nữa thôi. Phương Lượng đang cố gắng vặn ghế xe, muốn thử rút chân Nhất Nhiên ra. Anh ta cầu xin. Dịch Sùng Chiêu vẫn nói. Tiếp theo, để tôi làm là được rồi. Mọi người mau rút lui đi. Không được. Uông Tư Minh từ chối. Sắp được rồi, không thể rút lui vào lúc này. Người xung quanh cảm thấy Uông Tư Minh nói đúng, không ai muốn rời đi cả. Dịch Sùng Chiêu nóng nảy. Không được cũng phải được, tôi là đội trưởng, mọi người phải nghe tôi, lập tức rút lui. Sau đó anh nói với Vu Thời Trinh. Cậu là đội phó, dẫn bọn họ lập tức rút lui. Nhưng không ngờ lúc này, Vu Thời Trinh cũng từ chối mệnh lệnh của anh. Không, quân khu 9 chúng ta muốn rút lui, sẽ cùng rút lui, không thể bỏ ai lại. Cô gái này đã quá khổ rồi. Mặc dù anh ta không rõ tại sao cô phải gánh cái tội sát hại chiến hữu, phản bội đơn vị, để rời đi làm nhiệm vụ. Nhưng nếu bây giờ cô vẫn là binh lính quân khu 9, thì lần này tuyệt đối không thể bỏ cô lại. Dịch Sùng Chiêu cảm thấy hốc mắt nóng lên. Anh biết những người này không ngại mạo hiểm vì cái gì. Nhưng vấn đề anh là đội trưởng, không thể không cân nhắc đến sinh mạng của họ. Cho nên anh nghiêm giọng mắng. Rốt cuộc ai là đội trưởng? Anh. Vu Thời Trinh do dự trả lời. Vậy thì nghe lệnh tôi, rút lui. Dịch Sùng Chiêu lạnh giọng ra lệnh. Vu Thời Trinh vẫn hơi sợ hãi Dịch Sùng Chiêu. Hơn nữa Dịch Sùng Chiêu là đội trưởng, đúng là có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả mọi người. Mà anh ta là đội phó, phải làm gương, vì thế khó khăn nói. Tất cả mọi người. Anh ta nghiến răng nhìn Nhiếp Nhiên đã ngất xỉu, không thể nào nói được mệnh lệnh rút lui. Dịch Sùng Chiêu thấy các binh lính nước ép đã bắt đầu rút lui, tức giận quát. Vu Thời Trinh, cậu muốn hại chết tất cả mọi người ở đây à? Tất cả mọi người, theo tôi rút lui. Vu Thời Trinh nghiến răng, vẫn phải lên tiếng. Các binh lính quân khu 9 hô lên. Đội phó, mau rút lui. Vu Thời Trinh nghiêm nghị ra lệnh. Thêm một phút nữa. Không, nửa phút là có thể ra được rồi. Phương Lượng vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục cầu xin. Đúng vậy, chỉ nửa phút. Đội phó Vu, cầu xin anh đấy. Đội phó Vu, cho thêm một chút thời gian đi. Mọi người đều hy vọng có thể thêm một chút thời gian. Dù là mấy giây cũng được. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nếu như từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Vu Thời Trinh không đành lòng, nhìn Dịch Sùng Chiêu. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không hề đổi ý. Đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người phải lập tức rút lui. Đội trưởng Dịch. Đội trưởng Dịch. Mau rút lui. Anh vừa dứt lời đã nghe thấy Từ Minh Thao hô lên. Rút được chân ra rồi. Tất cả đều phấn chấn, đâu có còn quan tâm đến mệnh lệnh của Dịch Sùng Chiêu nữa. Ai cũng vội vàng khiêng cô ra. Khi toàn bộ cơ thể cô xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả những binh lính lâu năm đã trải qua nhiều chuyện cũng phải xúc động. Phải gặp cảnh sống chết gì, cô mới chồng chất vết thương thế này. Vết thương đạn lướt qua, vết thương xe lăn từ trên đồi xuống, vết thương đất đá chèn ép khiến xe biến dạng mà thành, vô số vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này lại đều ở trên một người cô gái nhỏ nhắn yêu kiều, khiến ai cũng cảm thấy chua xót. Sau đó, Dương Thụ cũng được đưa ra. Nhưng còn chưa kịp kiểm tra sống chết của anh ta, đã nghe thấy một người hô lên. Không xong, sắp ập đến đây rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, thấy đỉnh núi đã hoàn toàn đổ xuống. Mau, tất cả rút lui. Vu Thời Trinh hô lên, binh lính quân khu 9 và nước ép vội vàng leo lên thang dây. Nhưng bởi vì bây giờ Nhiếp Nhiên và Dương Thụ đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, nên Dịch Sùng Chiêu và Vu Thời Trinh phải cõng hai người bạn họ, tốc độ cũng chậm lại. Đất đá lao từ trên đỉnh núi xuống sẽ không vì vậy mà chậm đi, càng lúc tốc độ càng nhanh hơn, mang khí thế cuốn sạch tất cả lao đến. Hai người cố chạy thật nhanh. Dịch Sùng Chiêu thấy Vu Thừa Trinh cõng Dương Thụ, vội bảo anh ta đưa Dương Thụ lên trước. Không, anh đưa Nhiếp Nhiên lên trước. Nói nhảm gì đấy? Dịch Sùng Chiêu thấy đất đá như đang nuốt chửng tất cả, đẩy anh ta về phía trước. Vu Thừa Trinh không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức buộc Dương Thụ vào thang dây rồi leo lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đất đá càng lúc càng đến gần. Đến khi dây thừng được ném xuống, Dịch Sùng Chiêu vội vàng buộc chặt Nhiếp Nhiên lại. Mỗi lần cài dây thừng, đất đá lại đến gần anh hơn. Tốc độ như nước lũ khiến mọi người nhìn mà kinh hãi. Đội trưởng Dịch, mau lên, không kịp nữa rồi. Vu Thời Trinh ở phía trên thấy đất đá lao đến chỗ anh, sốt ruột, chỉ hận không thể kéo anh lên. Dịch Sùng Chiêu lại tăng tốc buộc. Vu Thời Trinh thấy tốc độ mãnh liệt kia, lại hô. Đội trưởng Dịch. Dịch Sùng Chiêu cài nốt cái móc cuối cùng, lúc này mới hô lên. Được rồi. Nhưng vừa mới hô xong thì nghe thấy một tiếng vang lớn cách đó không xa. Đất đá mãnh liệt cuộn trào đến, nhanh đến nỗi căn bản không kịp phản ứng. Đội trưởng Dịch. Thấy cảnh tượng này, Vu Thời Trinh trợn mắt gào lên. Người bên kia đang luống cuống tay chân cứu người, mà Lý Tông Dũng bên này đã nhận được tin tức. Cậu nói cái gì? Bị thương nặng. Lý Tông Dũng vẫn còn đang chỉ huy trong trận địa, nghe được tin tức này mà đứng không vững. Nếu như không phải lãnh đạo hai đơn vị khác, ở bên kia kịp thời đỡ, có lẽ ông đã ngã xuống ghế rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu đi. Lý Tông Dũng gầm lên với người trong điện thoại. Đến khi gọi xong, ông không quan tâm được gì nữa, ném công việc dọn dẹp biên giới cho lãnh đạo hai đơn vị kia, rồi sai người chuẩn bị trực thăng bay đến bệnh viện. Lúc này tiếng sấm vẫn rền vang, mưa không hề dừng lại. Một lãnh đạo nhìn thời tiết bên ngoài khuyên nhủ. Tôi thấy mưa sẽ không tạnh được ngay đâu. Hơn nữa sấm chớp lớn thế này, bay rất nguy hiểm. Hay là anh đợi lát nữa đi. Không được, tôi nhất định phải đi ngay bây giờ. Lý Tông Dũng đội mũ, mặc áo khoác rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng sấm chớp lớn thế này, còn mưa lớn nữa, thật sự rất nguy hiểm. Đúng vậy, quá nguy hiểm, chờ một lát đi. Lý Tông Dũng khăng khăng nói. Nguy hiểm tôi cũng phải đi, ba người kia đều là binh lính của tôi không thể bởi vì vấn đề thời tiết mà bỏ mặc bọn chúng ở đó không quan tâm. Chúng tôi đâu có bảo anh không quan tâm, chỉ là thời tiết quá xấu, bay dễ xảy ra vấn đề. Lý Tông Dũng tức giận. Có vấn đề gì? Không phải bọn họ cũng ở trên trực thăng à? Bọn họ có thể, sao tôi lại không? Nhớ năm đó tôi làm lính, đám nhóc này vẫn còn ở trong bụng mẹ đấy. Lý Tông Dũng đã nói như vậy rồi, hai lãnh đạo kia đương nhiên không nói tiếp được, chỉ đành bảo người đi chuẩn bị trực thăng. Lý Tông Dũng tạm thời gác lại việc chỉ huy ở biên giới, vội vàng chạy đến bệnh viện. Ở trên trực thăng, lòng ông nóng như lửa đốt, hận không thể lắp cánh bay qua. Ầm ầm, bên ngoài trực thăng, lóe lên hàng loạt tia sét đánh đáng sợ. Phi công rất căng thẳng, chỉ vì bên cạnh là cấp trên đang có tâm trạng nặng nề, anh ta cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ẩm ướt. Trên đường vừa phải lo sợ lãnh đạo, vừa phải bay an toàn dưới thời tiết xấu. Làm sau khi hạ cánh, anh ta cảm thấy lưng ướt hết. Lý Tông Dũng hoàn toàn không biết chuyện này. Ông đang đặt tất cả tâm tư lên ba người kia. Ngay trong điện thoại nói, ba người đều bị thương cực nặng, thậm chí đều đã hôn mê. Vì vậy ông vội vàng chạy đến cổng bệnh viện. Trước khi lên trực thăng, ông đã gọi điện thoại cho bệnh viện gần nhất, yêu cầu bọn họ lập tức chuẩn bị cấp cứu. Cho nên vừa vào bệnh viện, đã chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Vừa đến đã thấy có hơn 30 binh lính đứng ở trên hành lang. Bọn họ đều bị thương, nhưng ai cũng đứng ở đó không đi. Vừa nhìn thấy Lý Tông Dũng xuất hiện, tất cả đứng nghiêm hô. Tiểu đoàn trưởng! Lý Tông Dũng đi tới cửa phòng phẫu thuật, nhìn cái đèn đỏ rực hỏi. Tình hình bây giờ thế nào? Vu Thời Trinh trả lời đúng sự thật. Vừa mới đẩy vào một lúc, vẫn không biết tình hình ra sao. Nếu thế thì mọi người mau đi xử lý vết thương đi. Ở đây giao cho tôi là được rồi. Lý Tông Dũng thấy bọn họ ướt đẫm, còn chảy máu, dứt khoát bảo bọn họ đi chữa trị trước. Những người đó nhìn cửa phòng phẫu thuật do dự. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Mau đi đi! Lý Tông Dũng có uy nghiêm của tiểu đoàn trưởng, sầm mặt lại khiến đám người kia không dám nói thêm gì nữa. Phân tán ra xuống tầng điều trị. Cửa phòng phẫu thuật trong nháy mắt đã vắng tanh. Lý Tông Dũng đứng đợi một mình ở đó. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ đi ra ngoài 3 lần. Mang một lượng máu lớn, nhìn mà giật mình vào. Lý Tông Dũng cũng muốn hỏi tình hình, nhưng thấy bước chân các bác sĩ vội vã nên không dám ngăn cản, chỉ đứng ngồi không yên chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ông chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vậy. Cuối cùng, sau khi đợi khoảng 6 tiếng, một bác sĩ bước nhanh ra ngoài hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi là lãnh đạo của bọn họ. Bác sĩ thấy Lý Tông Dũng mặc quần áo huấn luyện rằn di nên nói thẳng. Có 2 người đang nguy cấp. Đây là thông báo bệnh tình nguy kịch. Mời ngài ký vào đây. Bệnh tình nguy kịch? Tình hình rất cấp bách à? Lý Tông Dũng nghe mà thót tim. Đúng vậy, phiền ngài mau ký tên, nếu không chúng tôi sẽ không thể tiếp tục được. Bác sĩ vội vàng giục. Lý Tông Dũng không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức ký tên. Bác sĩ vừa nhận được giấy thông báo, đã quay ngay lại phòng phẫu thuật. Người trong phòng phẫu thuật ra ra vào vào mấy lần, nhưng không có ai quan tâm đến ông. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc và căng thẳng. Cuối cùng, qua 3 tiếng nữa, bác sĩ đi vào. Lý Tông Dũng thấy ông ta chưa đi ngay, vội bước lên hỏi. Bác sĩ, bây giờ bọn họ thế nào rồi? Vẫn ổn, có 2 người phẫu thuật rất thuận lợi, đã bình an. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cảnh báo đúng sự thật với ông. Còn người kia thì sao? Lúc nhắc đến người còn lại, vẻ mặt bác sĩ trở nên nặng nề. Còn một người thì tình hình rất phức tạp, bị gãy xương nghiêm trọng mấy chỗ, hơn nữa còn xuất huyết não, lại ngạt thở quá lâu. Chúng tôi chỉ có thể cố hết sức thử một lần. Trái tim Lý Tông Dũng lạnh đi. Rạng sáng ngày hôm đó, 2 chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và phòng chăm sóc tích cực canh chừng nghiêm ngặt. Lý Tông Dũng nhìn 2 phòng bệnh kia, trong lòng vô cùng nặng nề. Tiểu đoàn trưởng, tôi đã chuyển tin tức cho bọn họ. Có một nhóm người đã về trước rồi. Vu Thời Trinh không bị thương nặng. Anh ta là đội phó nên tự động ở lại. Lý Tông Dũng nhìn người bên trong qua cửa kính, nghiêm túc nói. Tôi bảo cậu trông chừng Dịch Sùng Chiêu. Tại sao cuối cùng nó lại thành ra thế này? Lúc ấy đúng là tôi đã bảo đội trưởng Dịch đưa Nhất Nhiên đi trước. Nhưng mà anh ấy cứ bắt tôi và Dương Thụ đi lên trước. Tôi không ép anh ấy được. Cuối cùng chỉ có thể đi lên. Sau đó anh ấy cài dây thừng vào người Nhiếp Nhiên. Khi ấy đất đá lao đến, tôi... Khi đó anh ta suýt nữa, cho là đội trưởng Dịch xong đời rồi. Giây phút đất đá ập đến, trái tim anh ta gần như ngừng đập. May mà sau đó kéo cái dây thừng lên, mới thấy Dịch Sùng Chiêu treo lủng lẳng ở cuối sợi dây thừng, ướt đẫm như vừa vớt dưới nước lên. Lúc ấy Vu Thời Trinh mới hiểu, vừa rồi lúc Dịch Sùng Chiêu cải khóa cho Nhiếp Nhiên, thấy có khi không kịp nên buộc cả mình vào đầu dây thừng luôn. Như vậy, dù anh không kịp leo lên thì vẫn thoát được khi đất đá ập đến. Mặc dù rất nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng ít nhất sẽ tránh bị mất tích. Vu Thời Trinh không thể không bội phục Dịch Sùng Chiêu, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. May mà bây giờ đều an toàn rồi. Nếu không anh ta phải hối hận cả đời. Thấy tiểu đoàn trưởng nôn nóng, cuối cùng Vu Thời Trinh cũng nói. Tôi xin lỗi tiểu đoàn trưởng, là tôi không trông chừng đội trưởng Dịch cẩn thận. Lý Tông Dũng thở dài. Được rồi, còn sống là được rồi. Coi như 2 người bọn họ mạng lớn, nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào. Vừa dứt lời, ông đã cảm thấy chân mình nhũn ra. Vu Thời Trinh thấy ông lảo đảo, vội tiến lên đỡ. Tiểu đoàn trưởng, ngài có sao không? Lý Tông Dũng nắm tay Vu Thời Trinh, ổn định lại thân thể, nói. Tôi không sao. Từ sau khi nhận được tin tức, ông vội vàng chạy đến đây, dây thần kinh căng thẳng quá lâu, bây giờ được thả lỏng nên hơi choáng váng mà thôi, không phải vấn đề nghiêm trọng. Hay là ngài về trước đi, để tôi trông cho. Vu Thời Trinh thấy sắc mặt Lý Tông Dũng khó coi, dù sao cũng thức cả đêm rồi, cộng thêm khoảng thời gian này luôn dọn dẹp vây quét biên giới. Ông là lãnh đạo cấp cao, đương nhiên cũng chưa được ngủ. Lý Tông Dũng lắc đầu. Không được, bác sĩ nói 24 giờ tiếp theo rất quan trọng. Nếu thuận lợi mới có thể chuyển nguy thành an. Tôi phải ở lại đây đích thân trông chừng. Nói xong ông tìm một cái ghế ngồi xuống. Vu Thời Trinh biết mình không thuyết phục được ông, nên đi rót cho ông cốc nước nóng. Hai người ngồi ngoài hành lang phòng bệnh suốt một ngày một đêm. Cho đến khi bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra một loạt, chắc chắn với Lý Tông Dũng là bọn họ đã bình an, đồng thời được chuyển vào phòng bệnh bình thường, Lý Tông Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đoàn trưởng, nếu bọn họ đã bình an rồi, thì ngài về nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở đây trông là được rồi. Có vấn đề gì tôi sẽ báo cáo cho ngài ngay. Vu Thời Trinh khuyên. Nhưng Lý Tông Dũng vẫn nhìn chằm chằm hai người đang được rút ống truyền, chuyển vào phòng bệnh bình thường, trong cửa sổ, mãi không nói gì. Vu Thời Trinh nhìn theo ánh mắt ông, lại tiếp tục khuyên. Bác sĩ đã nói là chắc chắn không sao rồi mà. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho hai vị lãnh đạo kia. Bọn họ nói đã tiến vào công tác kết thúc, muốn ngài trở về một chuyến. Còn cả Dương Thụ... Lý Tông Dũng đứng im không nói gì. Vu Thời Trinh tưởng là mình lại thất bại, đang chuẩn bị từ bỏ thì nghe thấy Lý Tông Dũng ừ một tiếng. Đúng là nên trở về để kết thúc rồi. Vu Thời Trinh kinh ngạc nhìn ông nhưng không hiểu ý ông là gì. Lý Tông Dũng ra lệnh. Cậu ở lại đây, có vấn đề gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Rõ. Vu Thời Trinh đứng nghiêm trả lời. Lý Tông Dũng dẫn binh lính quân khu 9 cùng với binh lính của hai đơn vị khác về đến nơi, lập tức phân phó Vu Thời Trinh đi gọi Cổ Lâm tới phòng làm việc của tôi. Vu Thời Trinh kinh ngạc. Ngài không nghỉ ngơi à? Không nghỉ ngơi nữa, mau đi gọi người đi. Chuyện này đã kéo dài lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên chấm dứt thôi. Lý Tông Dũng bước vào phòng làm việc của mình. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Báo cáo. Là giọng Cổ Lâm. Vào đi. Cổ Lâm vừa vào đã thấy Lý Tông Dũng đang tìm gì đó trong ngăn kéo. Mấy giây sau, hình như ông đã tìm được, ra hiệu cho Cổ Lâm ngồi xuống. Biết tôi tìm cô đến là vì chuyện gì không? Ông hỏi. Cổ Lâm lắc đầu trả lời. Tôi không biết. Là liên quan tới chuyện trước đây cô bị thương. Lý Tông Dũng lấy một phần tài liệu ra khỏi ngăn kéo đưa ra cho cô ta. Đây là báo cáo tôi chuẩn bị nộp lên trên. Cô có thể đọc. Trong này có ghi chép và miêu tả cặn kẽ quá trình cô bị thương lần đó, bao gồm cả lời khai của mấy người Hà Giai Ngọc, Nghiêm Hoài Vũ. Đây là lời khai những người đó làm sau khi Cổ Lâm xảy ra chuyện. Đến Nhiếp Nhiên cũng không biết. Sở dĩ Lý Tông Dũng làm thứ này chính là vì đề phòng có một ngày sẽ xuất hiện vấn đề như bây giờ. Cổ Lâm nhìn tài liệu, nhưng không nhận. Tôi không hiểu tiểu đoàn trưởng cho tôi xem những thứ này là có ý gì. Tôi cho cô xem phần tài liệu này là muốn cô biết chân tướng. Cô hãm hại Nhiếp Nhiên là vì hận chuyện lần đó, cho nên lần này muốn mượn cơ hội trả thù, đúng không? Tôi không hiểu. Cổ Lâm quay đầu đi, hiển nhiên rất kháng cự. Lý Tông Dũng khẳng định. Cô hiểu. Hơn nữa, rất rõ ý trong từng lời nói tôi. Nhất thời bầu không khí trầm xuống, áp lực vô hình khiến Cổ Lâm khựng lại, sau đó mình nghiến răng nói. Tôi không hiểu. Từ lúc biết Nhiêm Nhiên vẫn là quân khu 9, cô ta đã biết mình lại bị lừa rồi. Đây rõ ràng là vở kịch của Nhiêm Nhiên và tiểu đoàn trưởng. Cho nên cô ta cũng sớm đoán được tiểu đoàn trưởng sẽ tìm đến cô ta, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Lý Tông Dũng không tức giận, chỉ nói. Tôi chỉ muốn nói với cô mượn cơ hội trả thù, nhưng tìm nhầm thời cơ rồi, bởi vì Cửu Miêu là gian tế. Từ đầu tôi và Nhiếp Nhiên đã biết thân phận của cô ta, cho nên dù cô ấy thừa nhận giết Cửu Miêu, cô ấy cũng vô tội. Cổ Lâm ngẩng phát đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ. Cô ta không ngờ tình tiết lại đảo lộn thế này. Cửu Miêu là gian tế. Sao có thể chứ? Vì chứng minh sự trong sạch cho cô ta, ngài hao tổn nhiều tâm huyết thật đấy. Lúc này Cổ Lâm châm chọc mà không thèm che giấu. Lý Tông Dũng không nói nhiều, chỉ để tài liệu trước mặt Cổ Lâm. Đây là tất cả tin tức Cửu Miêu gửi cho người bên kia. Thời gian địa điểm đều viết ở trong. Hơn nữa chúng tôi cũng tìm được tin tức tương đồng ở trên điện thoại của chị Tranh Bác, xác nhận thân phận của cô ta rồi. Cổ Lâm cúi đầu xem. Đúng là hai cái điện thoại trong ảnh có nội dung giống hệt nhau. Hơn nữa phía trên cũng viết rõ một cái điện thoại, trong đó có dấu vân tay của Cửu Miêu. Tất cả đều vô cùng rõ ràng. Cửu Miêu thật sự là gian tế. Nhiệm nhiên giết chết một gian tế là vô tội. Còn Lý Kiêu? Suy tính từ thời gian tin nhắn cuối cùng trên điện thoại của Cửu Miêu, vết thương Lý Kiêu không thể nào là do Nhiếp Nhiên gây ra được. Cho nên Nhiếp Nhiên bắn chết Lý Kiêu là không hợp lý, bởi vì Nhiếp Nhiên không có lý do gì cả. Còn Cửu Miêu bắn Lý Kiêu sẽ hợp lý hơn. Nói cách khác, tất cả những gì cô ta làm trong mắt tiểu đoàn trưởng y như một con hề. Chẳng trách, khi đó cô ta nói Nhiếp Nhiên giết Cửu Miêu và Lý Kiêu, tiểu đoàn trưởng không tin một chút nào. Cô cũng có thể xem luôn lời khai của mấy người trong đơn vị dự bị. Lý Tông Dũng chỉ một phần tài liệu khác. Lần này Cổ Lâm không từ chối nữa mà đọc hết một lần. Càng đọc, vẻ căm giận trên mặt cô ta càng tăng thêm. Cuối cùng cô ta cười lạnh, ngẩng đầu lên. Lời khai đều giống nhau, không đáng cho tôi lãng phí thời gian xem nhỉ. Cô cảm thấy bọn họ bịa đặt lời khai à? Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Tông Dũng trầm ngâm mấy giây, đan hai tay đặt lên bàn, nói. Thật ra thì tôi có ra lệnh cho người đi trích xuất camera xung quanh, nhưng lúc đó nơi xảy ra chuyện là ở trong phòng, cho nên tôi không tìm được chứng cứ có thể chứng minh cô ấy trong sạch. Ý ngài là cô ta vô tội, đúng không? Cổ Lâm không phải kẻ ngốc, Lý Tông Dũng nói là chứng minh Nhiếp Nhiên trong sạch, chứ không phải chứng minh cô phạm tội. Chỉ riêng sự khác biệt này đã thể hiện ông nghiêng về Nhiếp Nhiên hơn. Lý Tông Dũng nhìn ra được cô ta kích động, mà vì sự kích động này đã tiết lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng lúc này, để ý những thứ đó đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Ông muốn Cổ Lâm biết rõ chân tướng sự thật. Mẹ cô nói với cô là Nhiếp Nhiên liều mạng truyền máu cho cô không? Cổ Lâm cười châm biếm. Chẳng lẽ cô ta không nên liều mạng truyền máu cho tôi à? Cô ta nên đền mạng cho tôi. Nếu không phải vì Nhiếp Nhiên, sao cô ta phải chịu khổ trong bệnh viện? Nếu không phải vì Nhiếp Nhiên, sao cô ta lại biến thành dáng vẻ đáng ghét này, giống như một con hề? Đều là vì Nhiếp Nhiên. Đều vì Nhiếp Nhiên. Tất cả những thứ này đều là vì Nhiếp Nhiên ban tặng. Cô ta càng lúc càng tức giận, tay cũng siết chặt lại. Lý Tông Dũng vội vàng hỏi. Vậy cô có nghĩ, nếu cô ấy thật sự muốn giết cô, tại sao phải liều mạng truyền máu cho cô, sau đó cứu cô không? Ai biết, có lẽ cô ta cảm thấy chơi vui. Cô ta vốn là loại người trong ngoài bất nhất. Cô ta nhớ đến chuyện mình ghi chép cho Nhiếp Nhiên, rồi bị cô ném vào trong thùng rác. Khi biết chuyện này, cô ta từng Nhiếp Nhiên không hài lòng vì ghi chép của mình. Thậm chí vì chuyện này mà cô ta còn lo lắng, có phải mình làm phiền Nhiếp Nhiên không? Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy châm chọc và buồn cười. Lý Tông Dũng thấy cảm xúc của cô ấy càng lúc càng mãnh liệt, vì vậy lấy một lá thư ra khỏi ngăn kéo. Đó là bức thư Nhiếp Nhiên yêu cầu muốn viết sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cuối cùng trong phòng tối với ông. Đây là thư cô ấy viết cho cô lúc rời khỏi quân khu 9. Tôi không có thời gian đưa cho cô. Bây giờ tôi gửi lại cô đọc đi. Lý Tông Dũng đẩy bức thư tới, phía trên viết ba chữ, gửi Cổ Lâm lớn. Cổ Lâm theo bản năng kháng cự. Lý Tông Dũng nhìn ra được sự mâu thuẫn của cô ta lúc này, nên không cưỡng cầu, chỉ nói hết những chuyện mình biết cho cô ta. Thật ra lần này tôi từ chối không cho Nhiếp Nhiên đi nằm vùng, bởi vì rất nguy hiểm. Cô ấy có thể sẽ bỏ mạng trong nhiệm vụ, nhưng cô ấy khăng khăng làm theo ý mình, để lại một tờ giấy nói với tôi, đây là cô ấy nợ cô. Nếu như chết trong nhiệm vụ lần này, vậy coi như đền cho cô một mạng. Nếu như may mắn sống sót, cô ấy đồng ý dùng cách khác trả nợ cô. Dùng cách khác? Cổ Lâm cười lạnh. Nói thì dễ nghe lắm, nhưng dù có chết, cô ta cũng có cái danh nghĩa là liệt sĩ, nghĩ hay đấy. Lý Tông Dũng không vui. Nếu như chỉ là vì cô ấy sẽ không đi làm nhiệm vụ này. Cô ấy sẽ theo người phía trên phái xuống đi điều tra. Sở dĩ cô ấy làm là vì Lý Kiêu và cả đơn vị. Cô có biết phát súng kia không chỉ bắn chết Cửu Miêu, còn làm rối loạn toàn bộ kế hoạch ở biên giới. Vì bù đắp cho kế hoạch này, vì không để Lý Kiêu bị thương oan, cô ấy mới dứt khoát đi mạo hiểm như vậy. Đây là lý do tại sao tôi không tin cô ấy sẽ bắn chết Cửu Miêu. Bởi vì cô ấy quá rõ tầm quan trọng của Cửu Miêu trong kế hoạch này. Cổ Lâm nghe mà há hốc mồm. Cô ta tưởng Cửu Miêu là gian tế, sau đó bị phát hiện đã đủ bất ngờ rồi. Nhưng cô ta không ngờ lại có kế hoạch. Mà Nhất Nhiên làm nhiệm vụ là vì muốn dùng mạng để bù đắp tất cả tai họa do cô ta gây ra. Vào giây phút đó, cô ta biết mình thua rồi. Lý Tông Dũng hỏi. Cho dù Lý Kiêu bị thương hay Cửu Miêu bị bắn chết, đều không phải là do cô ấy nổ súng, đúng không? Cổ Lâm thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lý Tông Dũng thì ngẩn người, há miệng như không nói gì. Thật ra cô không nói, tôi cũng có thể đoán được. Con nhỏ ngu xuẩn này, từ trước đến giờ chỉ thích ôm trách nhiệm vào mình. Trước đây cô cũng thế, bây giờ Lý Kiêu cũng thế. Nhưng chuyện của cô, rõ ràng không phải do cô ấy nổ súng. Lý Tông Dũng nói như cười nhạo, mà cũng như nổi giận với cách làm của Nhiếp Nhiên. Nhưng Cổ Lâm lại nghe ra nhiều ý đau lòng hơn. Đau lòng? Tại sao phải đau lòng? Cổ Lâm đứng phát lên, chống hai tay lên bàn, tức giận chất vấn. Nếu như cô ta không nổ súng, chẳng lẽ là tôi tự dâng lên họng súng à? Tại sao tất cả mọi người đều muốn chối bỏ trách nhiệm thay cậu ta? Rốt cuộc cô ta có cái gì tốt? Nếu như cô ta thật sự tốt như mọi người nói, tại sao lúc ấy không xin lỗi tôi ngay? Tại sao mọi người cũng không nói với tôi mà còn giấu giếm, làm như không có chuyện gì xảy ra? Khi đó cô giả vờ mất trí nhớ, mà bác sĩ nói với chúng tôi không được kích động cô vì sợ cô bị sốc, cho nên chúng tôi mới lựa chọn giấu giếm chứ không phải cố ý không nói cho cô. Nhất Nhiên nhiều lần muốn nói là chúng tôi ép cô ấy không được nói. Lý Tông Dũng khẽ cau mày, trầm giọng nói. Cổ Lâm cười khinh thường. Có lẽ mọi người không muốn kích thích tôi, nhưng Nhất Nhiên thì chắc không phải chứ. Từ đầu cô ta đã sớm nhìn ra tôi giả vờ mất trí nhớ. Vậy còn sợ kích thích cái gì? Lý Tông Dũng ngước mắt nhìn cô ta, hỏi với vẻ mặt không thay đổi. Cô ấy biết cô đang giả vờ, còn phối hợp với cô. Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu nỗi khổ tâm của cô ấy à? Cổ Lâm sững sờ, há miệng nhưng không biết nói sao. Lý Tông Dũng lại chất vấn. Cô cảm thấy là nói cho cô sẽ khiến cô ấy thoải mái, hay là phối hợp diễn xuất với cô giống như một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào nổ khiến cô ấy thoải mái hơn? Hay là trong nhận thức của cô, Nhất Nhiên chính là loại người nhát gan, sợ chết, sợ chịu trách nhiệm? Nếu như không phải tất cả mọi người đều biết cô ấy vô tội, tại sao đều lựa chọn giấu giếm chuyện này để một người làm hại chiến hữu trong đơn vị? Chẳng lẽ bọn họ không sợ à? Cổ Lâm nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thậm chí khi nghe xong câu cuối cùng, cô ta ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì cô ta nghe thấy tiểu đoàn trưởng nói. Thực ra ban đầu, người nổ súng muốn giết cô là Thiên Dạ, không phải Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên chỉ đẩy cô, mục đích là muốn Mã Tường nổ súng cứu cô, ép cậu ta vượt khỏi nỗi sợ nổ súng. Còn tại sao lựa chọn cô? Tôi nghĩ là cô hiểu. Cổ Lâm nghe mà thật sự không chịu nổi. Thiên Dạ? Sao lại là Thiên Dạ? Bởi vì lúc ấy chỉ có Thiên Dạ và Nhiếp Nhiên cùng với Cổ Lâm trong phòng. Những người khác đều đã rút lui ra ngoài, nên trong lời khai không viết rõ. Mà Lý Tông Dũng đã từng hỏi cặn kẽ Nhiếp Nhiên. Mặc dù ông không có cách nào chứng minh tính chân thực, nhưng ông biết Nhiếp Nhiên nhất định nói thật. Cổ Lâm hoang mang. Lúc đó cô ta không chú ý tới Thiên Dạ. Cô ta chỉ nhớ mình bị Nhiếp Nhiên đẩy ra ngoài, sau đó thấy Nhiếp Nhiên nổ súng về phía mình, rồi bị thương ngã xuống. Bây giờ tiểu đoàn trưởng lại nói với cô ta, nguyên nhân Nhiếp Nhiên nổ súng không phải vì giết cô ta, mà là vì cứu cô ta. Nhưng nếu như không phải Nhiếp Nhiên mà là Thiên Dạ, vậy tại sao cô ta phải giết tôi? Cô ta và Thiên Dạ chưa bao giờ qua lại với nhau, Thiên Dạ có lý do gì muốn sát hại cô ta chứ? Lúc ấy cô trở thành con tin, thế thì đám người này nhất định sẽ cứu cô. Thiên Dạ sợ kéo dài, ảnh hưởng đến việc rút lui nên muốn giải quyết cô. Nhiếp Nhiên phát hiện ra chỉ đành hủy bỏ kế hoạch để Mã Tường cứu cô, ra tay ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được hẳn. Lý Tông Dũng giải thích. Mã Tường. Khi ấy bọn họ đến nhà Mã Tường, đúng là vì hỏi thăm sức khỏe Mã Tường, thuận tiện muốn chữa khỏi cho anh ta. Trước khi đi đúng là Nhiếp Nhiên cũng chủ động xin cô ta đi gặp Mã Tường. Rất nhiều manh mối bắt đầu hiện lên. Lý Tông Dũng thầm thở dài. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Cô ở đây đọc kỹ bức thư này đi, tôi đi ra ngoài trước. Ông đứng dậy để lá thư trước mặt cô ta rồi rời khỏi phòng làm việc. Trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cổ Lâm ngồi im như pho tượng. Một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi đưa tay ra, mở thư đọc. Qua khoảng nửa tiếng, Lý Tông Dũng đứng ở ngoài cửa ngắm mưa, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc, hơn nữa càng ngày càng vang. Ông cau mày lại nhưng không làm gì, vẫn đứng im trên hành lang ngoài cửa. Hơn một tiếng sau, tiếng khóc trong phòng ngừng lại. Ông đợi thêm 10 phút nữa mới mở cửa đi vào. Lúc này Cổ Lâm cúi thấp đầu, không nói gì. Lý Tông Dũng ngồi xuống, rót cho cô ta một cốc nước nóng, nói. Tôi sẽ nộp tài liệu này lên. Dù sao, cô cũng vì hành động không chín chắn của Nhiếp Nhiên mà bị thương. Mà tôi lúc ấy cũng... Đúng là không xử lý công bằng chính trực, khiến cô phải chịu uất ức. Tôi sẽ viết kiểm điểm nộp lên, đồng thời rời khỏi quân khu 9. Cổ Lâm lắc đầu, khàn giọng nói. Không, không cần. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Lý Tông Dũng không ngờ bức thư này còn có tác dụng hơn tài liệu của mình. Ông lại hỏi. Cô xác định muốn chấm dứt tại đây chứ? Nếu cô thật sự muốn công bằng, lần này... Lý Tông Dũng còn chưa nói xong, đã bị Cổ Lâm cắt ngang. Không cần đâu, chấm dứt tại đây đi. Nói xong cô ta nghẹn ngào, tạm biệt Lý Tông Dũng, cầm bức thư rời khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Lý Tông Dũng ngồi ngẩn người, hiển nhiên không dám tin chuyện này, lại giải quyết như vậy. Chỉ dùng một bức thư của Nhiếp Nhiên đã giải quyết được. Lý Tông Dũng cúi đầu bật cười. Quả nhiên, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhưng Lý Tông Dũng cho là chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây, thì sáng sớm ngày hôm sau, Cổ Lâm lại xuất hiện trong phòng làm việc của ông, hơn nữa còn nộp lên một phần báo cáo. Lý Tông Dũng vừa nhìn thấy phần báo cáo kia đã ngây ra, giật mình kinh ngạc hỏi. Cô nghĩ kỹ rồi chứ? Cổ Lâm gật đầu, vẻ mặt không còn căm giận và kích động như hôm qua, chỉ khẽ cười nói. Nghĩ kỹ rồi. Thực ra cho dù tôi không rời đi, mọi người cũng sẽ không giữ binh lính như tôi ở lại trong đơn vị, đúng không? Lý Tông Dũng khẽ cau mày. Đúng vậy, vào thời khắc mấu chốt, Cổ Lâm đã vu cáo hãm hại Chiến Hữu. Đơn vị tuyệt đối không thể giữ cô ta lại. Chỉ vì nể tình cô ta, không biết chân tướng, nhất thời đầu óc mê muội. Hơn nữa bây giờ cô ta thế này, nếu đuổi đi ngay, Lý Tông Dũng sợ sẽ phản tác dụng. Chuyện này dù sao cũng là do Nhiếp Nhiên làm sai. Nếu như... Cổ Lâm lắc đầu. Không cần đâu. Tôi nghĩ cả đêm mới đưa ra quyết định này. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy quân đội không thích hợp với tôi. Thấy cô ta quả quyết, Lý Tông Dũng chỉ hỏi. Vậy cô rời khỏi đơn vị rồi, muốn làm gì? Chắc sẽ tiếp tục đi học. Cổ Lâm nói. Lý Tông Dũng trầm ngâm gật đầu. Vậy đơn vị sẽ chuẩn bị hồ sơ cho cô, cũng sẽ cố gắng chọn một trường học thích hợp cho cô. Dù Cổ Lâm làm gì thì nguyên nhân cũng vì Nhiếp Nhiên. Ông là cấp trên của Nhiếp Nhiên, cũng là cấp trên cũ của Cổ Lâm, đương nhiên phải bù đắp cho cô ta. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng. Cổ Lâm gật đầu. Lúc này tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Lý Tông Dũng nhận điện thoại. Cổ Lâm thấy thế cũng tỏ ý định rời đi. Nhưng vừa mới đến cửa, đã nghe thấy Lý Tông Dũng kinh ngạc nói. Tỉnh rồi. Được, tôi biết rồi. Cổ Lâm đứng khựng lại. Đến khi Lý Tông Dũng cúp điện thoại, cô ta mới quay người, mắt sáng lên hỏi. Nhiêm Nhiên tỉnh rồi sao? Lý Tông Dũng lắc đầu. Nhiêm Nhiên tạm thời vẫn chưa tỉnh, là dịch sùng chiêu. Thấy ánh mắt vốn mong đợi của Cổ Lâm tối lại, ông hỏi. Cô có muốn cùng tôi đi gặp Nhiêm Nhiên không? Cổ Lâm từ chối. Không cần đâu, không có gì để gặp nữa. Tôi và cô ấy không trở về được như trước, cũng không có sau này. Hết nợ nhau rồi. Lý Tông Dũng nghe ra được sự bất lực của cô ta. Đúng vậy, khi đã tạo thành tổn thương, trong lòng ít nhiều sẽ có ngăn cách. Cho dù buông bỏ, cũng sẽ không trở lại được như trước kia nữa. Mặc dù ông tin Nhiếp Nhiên vẫn sẽ đối xử với Cổ Lâm giống như trước kia, thậm chí còn tốt hơn. Nhưng không có nghĩa là Cổ Lâm vẫn thản nhiên chấp nhận được. Dù sao người với người cũng khác nhau. Chuyện người khác cảm thấy không sao thì mình lại không bước qua được. Được rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng. Cổ Lâm quay về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Lý Tông Dũng nhanh chóng lo liệu cho Cổ Lâm, đồng thời nói với cấp trên của cô ta, đích thân tiễn cô ta ra cổng đơn vị. Tôi đã gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ cô rồi. Chiếc xe này sẽ đưa cô đến sân bay. Lý Tông Dũng chỉ chiếc xe Việt Dã ở cổng đơn vị nói. Cổ Lâm gật đầu. Làm phiền tiểu đoàn trưởng rồi. Phiền gì, chuyện nên làm thôi. Lý Tông Dũng nhìn Cổ Lâm, có thương tiếc, nhưng vui mừng nhiều hơn. May mà cuối cùng tất cả cũng được giải quyết viên mãn. Lúc Lý Tông Dũng thầm cảm thán, nhìn Cổ Lâm đi về phía chiếc xe kia, đột nhiên thấy cô ta dừng bước, quay lại nói với ông. Thật ra khi đó tôi đã tự nói với mình, chỉ cần cô ấy chủ động giải thích với tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. Dừng lại mấy giây, cô ta lại cười khổ. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Tạm biệt, tiểu đoàn trưởng. Nói rồi cô ta lên xe mà không quay đầu lại. Lúc này Lý Tông Dũng mới hiểu được. Hóa ra cô gái này giả vờ mất trí nhớ chỉ là vì muốn xem Nhiếp Nhiên có chủ động giải thích không. Hài, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Chẳng trách cô ta lại kích động như vậy. Chỉ sợ ban đầu vẫn luôn ôm một chút hy vọng với Nhiếp Nhiên. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nhiếp Nhiên im lặng không nói, cô ta mới càng lúc càng sai lầm. Lý Tông Dũng đứng tại chỗ nhìn cái xe khởi động, cho đến khi dần dần biến mất trong mưa, mới thở dài trở về. Hết chương 2540.